Chương 1781 một vấn đề, một, thứ đồ chơi này như là nhặt được, nhìn ánh sáng trong khoảnh khắc vội vàng vừa rồi, ít nhất cũng là một con tem cấp bạch ngân. Đáng tiếc Ngô Khôi kia không có công pháp Phật môn, cũng không có sách tem để chuyển hóa thành con tem. Nếu không kiên quyết không có khả năng tùy tiện đưa món đồ này cho Triệu khách, nơi này không tiện nghiên cứu, chờ sau khi ta rời khỏi đây sẽ tìm một cơ hội nghiên cứu thứ đồ chơi này thật cẩn thận. Nghe Triệu khách nói đến đây, Vương Ma Tử không khỏi lo lắng, người xác định không có vấn đề. Dù sao Triệu khách phải đi làm mồi nhử, đây cũng không phải chơi đùa, hơi không cẩn thận có thể rơi vào vực sâu. Quan trọng nhất là, hắn ta không ở bên cạnh nhìn chằm chằm Triệu khách, đến lúc đó muốn cứu viện cũng không kịp. Triệu khách suy nghĩ một lúc, lấy ra một cái tẩu thuốc từ trong không gian giới chỉ, một tay nhét thuốc lá sợi, sau khi suy nghĩ một lúc lại thấy Triệu khách ngẩng đầu nhíu mày một cái, thật sự có một vấn đề. Vấn đề gì? Vương Ma Tử lập tức căng thẳng. Sau khi Triệu khách nướng thuốc lá sợi thành than, ngậm tẩu thuốc hít sâu một hơi, theo làn khói xanh lượn lờ bay ra khỏi miệng mũi Triệu khách, dần tràn ngập trong phòng. Triệu khách không khỏi thở dài một tiếng, đưa tay chỉ ra ngoài cửa, ngươi xem, vấn đề đã đến. Vừa nói xong, chỉ thấy một bàn tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng từ bên ngoài, ải cước hổ nhếch mũi đi vào phòng, ngửi mùi khói lần hai nồng nặc ở trong không khí, cả người như cũng có tinh thần hơn, hai tròng mắt linh hoạt đảo quanh, sau khi hít vào mấy hơi thật mạnh, lúc này mới nhếch miệng cười với Triệu khách, bọn họ đều đã chuẩn bị xong, hiện tại chỉ chờ ngươi. Không vội. Ta còn có việc khác muốn hỏi ngươi. Triệu khách chậm rãi thẳng sống lưng, nhíu mày một cái, chỉ thấy Vương Ma Tử đứng sau lưng ải cước hổ không biết cái gì, bàn tay lớn vồ một cái như xách một con gà, nhấc ải cước hổ lên khỏi mặt đất. Đã hơn 10 phút rồi, sao tên này còn chưa tới, không phải cảm thấy không đáng, cầm bảo bối của ngươi chạy mất rồi chứ. Bên ngoài đình viện, chỉ thấy đám người Ngô Khôi đứng ở chỗ đó, mặc dù vở kịch này do một tay bọn họ đạo diễn, nhưng nhân vật chính của vở kịch lại là một người khác. Lúc này mọi việc đã sẵn sàng nhưng nhân vật chính lại chưa ra, tất nhiên không có cách nào bắt đầu vở kịch này. Chờ chút, cũng chỉ có Kiều Tam mới có thể giữ bình tĩnh, Ngô Khôi đã sớm mất kiên nhẫn, nhưng sau khi nghe Kiều Tam nói xong vẫn nhìn xuống. Qua một lúc sau, chỉ thấy cửa phòng bị đẩy ra, Triệu khách cất bước đi ra từ trong phòng, về phần ải cước hổ và Vương Ma Tử thì đi theo sau lưng Triệu khách. Thật xin lỗi, ngủ quên mất, tất nhiên không có ai tin lý do quỷ quái này. Bọn họ đã trở thành quỷ đâu thấy buồn ngủ nữa. Nhưng có tin hay không lại không phải việc mà Triệu khách cần quan tâm. Đi thôi, chúng ta sẽ nói trên đường đi. Lúc Kiều Tam nói chuyện đã đi về phía trước, lại giới thiệu kỹ càng số liệu mà bọn họ đã tính toán ra. Có thể thấy đám người Ngô Khôi thật sự coi trọng nhiệm vụ trên người Triệu khách, gần như mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua quá trình lặp đi lặp lại cân nhắc, dần làm đến trình độ không chút sơ hở. Ông... Theo cửa hông của con đường nhỏ trước mặt bị đẩy ra một cái khe, Triệu khách cẩn thận thò nửa người ra ngoài khe cửa. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 15 phút, vượt quá thời gian này ai cũng không có cách cứu ngươi. Ngô Khôi đưa tay giữ chặt cánh tay Triệu khách, lại mở miệng nhắc nhở. Đã rõ, Triệu khách gật đầu thật mạnh, chậm rãi lấy ra viên định hồn châu vốn thuộc về quỷ đồng từ trong không gian giới chỉ, sau khi thở sâu lại nhảy về phía trước. Trong chớp mắt bóng dáng của Triệu khách dần biến mất ở trước mặt mọi người. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân trong trẻo nhanh chóng quanh quẩn trên con đường nhỏ chật hẹp này. Triệu khách dần dừng bước, giơ bàn tay lên, chỉ thấy định hồn châu trong lòng bàn tay của hắn ta nhanh chóng ảm đạm phai mờ. Không có ánh sáng màu bạc của định hồn châu chiếu sáng, thế giới trước mắt như lập tức thay đổi dáng vẻ khác, trong không khí hơi ướt át mang theo một mùi nấm mốc nồng nặc. Ở trước mặt Triệu khách, con đường nhỏ này sạch sẽ đến mức không tưởng tượng nổi. Con đường nhỏ xa tích tắp lại khiến Triệu khách có cảm giác một mình đi dạo trong nghĩa địa vào đêm khuya. Lúc này, chỉ thấy Triệu khách chậm rãi lấy ra định hồn châu từ trong không gian giới chỉ, cầm trong lòng bàn tay. Đừng hút. Cái này còn có tác dụng với ta, định hồn châu đã đến tay, Triệu khách lập tức cảm nhận được cái hình xăm thần bí trước ngực mình nôn nóng xao động, dường như nó rất khát vọng muốn hút hết năng lượng của viên định hồn châu trên tay Triệu khách, nhưng lúc này cũng không thể để nó hấp thu hết. Từ lúc hắn muốn Vương Ma Tử giết chết quỷ đồng, ở trong lòng Triệu khách, viên định hồn châu này đã được dán nhãn nhất định phải giữ lại. Vì thứ này không chỉ liên quan đến việc sau đó hắn sẽ giữ vai trò gì trong kịch bản này, quan trọng hơn là, viên định hồn châu này sẽ trở thành món đạo cụ lớn để hắn thay đổi nội dung cốt truyện của kịch bản này. Nhìn đi! Ánh sáng, chương 1782 xem ta phát hiện điều gì? Theo một tiếng kêu lên cách đó không xa, Triệu khách ngạc nhiên. Không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy, Triệu Khách cũng rất bất đắc dĩ nhún vai, nhưng Triệu Khách cũng không ngại nhanh chóng tiếp tục trò chơi này, vì thời gian của hắn cũng không còn nhiều lắm, vì vậy phải khiến trò chơi này tiến triển nhanh hơn mới được, không biết rốt cuộc bên lão đầu tử như thế nào. Dù sao thần bí chi địa cũng không phải không gian khủng bố, tuy thời gian có sự chênh lệch với hiện thực lại không thể cho hắn đủ thời gian như không gian khủng bố. Nghĩ tới đây, Triệu Khách không chút do dự nhanh chóng chạy về phía trước, hắn bắt đầu hấp dẫn mục tiêu. Hai người Kiều Tam và Ngô Khôi trốn trên tháp chuông khá cao, nhìn kỹ sẽ phát hiện trong lòng bàn tay của hai người bị một cái hộp đặc thù che kín. Chính vì cái hộp đặc thù này mới có thể khiến hai người đứng ở chỗ cao mà không bị phát hiện. Kiều Tam và Ngô Khôi đứng trên cao nhìn xuống một điểm ánh sáng thiêu đốt trong hành lang tiền viện, đang nhanh chóng chạy dọc theo con đường nhỏ mà bọn họ quy hoạch. 300 mét, chắc hắn có thể chống đỡ được. Ngô Khôi nhìn ánh sáng trên con đường nhỏ, trong lòng căng thẳng siết chặt hai tay lại. Thật ra, hắn ta cũng không quá coi trọng tên hòa thượng gọi là Viên Chân này, dù sao có mạnh như thế nào, cũng phải đối mặt với người đưa thư trung cấp có thực lực vượt xa bọn họ gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Nhưng yêu cầu của Ngô Khôi không nhiều, chỉ cần 300 mét, khoảng cách 300 mét này đã đủ để hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người đưa thư, đến lúc đó 5 người khác dưới tay hắn ta có thể dựa vào cơ quan và ám đạo, dần phân tán sự chú ý của những người đưa thư này đi, từng bước một dẫn những người đưa thư này vào cạm bẫy mà bọn họ đã sớm thiết kế tốt. Kiều Tam không nói gì, trong đôi mắt đục ngầu kia để lộ ra một tia sáng lạnh, cảm thấy buồn cười với vẻ gấp gáp trên mặt Ngô Khôi, đồng thời trong lòng không khỏi khinh bỉ hắn ta. Nói cho cùng, tên Ngô Khôi này vẫn còn quá trẻ, chỉ có chút mưu lược nhưng không phải một người vững vàng, không gặp việc còn tốt, có thể nói đạo lý rõ ràng, sắp xếp ngay ngắn. Chỉ khi nào việc đến trước mặt, Ngô Khôi có mưu tốt lại không vững vàng, tính cách lo trước lo sau lập tức lộ ra ngoài. Thật sự là định hồn châu, ba bóng dáng sau lưng Triệu Khách càng đuổi càng sát, tốc độ cực kỳ nhanh. Triệu Khách quay đầu nhìn, dường như cách một tầng mạng che mặt màu đen, chỉ mơ hồ thấy được hình dáng của ba người này. Lại không thấy rõ hình dáng của ba người bọn họ. Trong khoảnh khắc như một chớp mắt, gần như cùng lúc ba người đã chặn lại đường đi của Triệu Khách. Nhìn định hồn châu lơ lửng trong hư không, trên mặt ba người lập tức xuất hiện vẻ ngạc nhiên. Đối với bọn họ, viên định hồn châu này đơn giản là tự đưa tới cửa, nhưng còn chưa chờ bọn họ vui mừng. Chỉ thấy Triệu Khách dậm chân xuống, viên định hồn châu của quỷ đồng ở trong lòng bàn tay cũng bị Triệu Khách thu vào không gian giới chỉ. Thoáng chốc không có ánh sáng định hồn châu, bóng dáng ba người trước mặt Triệu Khách càng trở nên mơ hồ. Trong tích tắc, giới hạn giữa sống và chết lại trở nên rõ ràng, không thấy rõ rốt cuộc trên mặt ba người có biểu cảm như thế nào. Lúc ba người còn đang ngạc nhiên, Triệu Khách đã dễ dàng nhảy lên từ trước mặt ba người. Đây chính là lý do vì sao Triệu Khách biết rõ nhiệm vụ này không khác gì đi chịu chết, nhưng vẫn có lực lượng tiếp tục chơi theo ý của đám người Ngô Khôi. Mặc dù hắn đi theo kế hoạch của đám người Ngô Khôi, từng bước một trở thành mồi nhử theo ý của hắn ta. Nhưng Triệu Khách lại không định diễn một nhân vật nhỏ không có tiếng tăm gì trong kịch bản của bọn họ. Ngược lại, trong lòng Triệu Khách lại càng mong đợi vở kịch này, đồng thời hắn muốn diễn kịch bản của hắn ở trong vở kịch này. Sau khi Triệu Khách kéo giãn khoảng cách với ba người đưa thư kia, lại nhanh chóng cầm định hồn châu của quỷ đồng ở trong lòng bàn tay. Trong chốc lát, trước mặt bùng lên ráng mây bạc, khiến giới hạn tách rời sinh tử vừa rồi lại trở nên mơ hồ. Định hồn châu trước mắt đột nhiên ảm đạm. Vừa rồi định hồn châu còn ở trong tầm mắt của bọn họ, một giây sau lại biến mất không thấy, còn chưa chờ bọn họ hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy ánh sáng lấp lóe cách đó không xa, định hồn châu lại đã bỏ xa bọn họ hơn 10 thước. Xảy ra chuyện gì? Sao hắn làm được? Ở trên tháp cao, Ngô Khôi thấy Triệu Khách lại khiến ánh sáng của định hồn châu lóe sáng, đương nhiên rất vui mừng, nhưng tiếp theo trong lòng lại sinh ra sự cảnh giác đề phòng sâu sắc, dù sao đối mặt với sự đuổi bắt của ba người đưa thư trung cấp. Ngô Khôi tự hỏi lòng mình, đổi lại là bọn họ, e rằng hiện tại đã bị những người đưa thư này cưỡng ép cướp đi định hồn châu. Kiều Tam đứng bên cạnh suy nghĩ một chút, chắc tiểu tử này đã phát hiện cơ quan nào đó mà chúng ta không chú ý đến. Kiều Tam nói đến đây, trên khuôn mặt già nua đầy đội mồi kia lại trở nên cẩn thận, là bọn họ coi thường tên ngốc này, nhưng đám người Kiều Tam cũng không dám xác định rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chương 1783 xem ta phát hiện điều gì. 2. Cái hộp trên tay bọn họ chỉ có thể che giấu phần lớn ánh sáng. Ở cách xa còn tốt, nếu đến gần một chút cũng bị người đưa thư phát hiện. Lúc này, đám người Kiều Tam chỉ có thể dựa vào ưu thế đứng ở trên cao, nhìn tốc độ di chuyển của tia sáng trên định hồn châu để xác định tình huống của Triệu Khách. Cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hai người Kiều Tam và Ngô Khôi chỉ có thể dựa vào suy đoán để đưa ra kết luận. nhưng có một điều có thể chắc chắn, tên hòa thượng gọi là Viên Chân này chắc chắn có điều giấu giếm bọn họ. Ồ! Lúc này, Kiều Tam đột nhiên thay đổi sắc mặt. Sao nào? Ngô Khôi nghe được câu nói của Kiều Tam lập tức trở nên căng thẳng. Kiều Tam không để ý đến Ngô Khôi, trên khóe mắt đầy đốm đồi mồi kia không nhịn được giật nhanh hơn, không chớp mắt nhìn chậm chậm bên dưới, sau khi im lặng một lát lại nghe giọng Kiều Tam trở nên chật vật. Không đúng, những người đưa thư này đã sớm có chuẩn bị, đây là muốn bao vây lại, không tốt. Nhanh, phát tín hiệu đi, để tất cả mọi người rút lui. Trước đó Kiều Tam không chú ý đến, lúc này mới phát hiện, vốn dĩ sau lưng Triệu Khách chỉ có 3 người đưa thư, nhưng bây giờ số lượng đã biến thành 6 người. Những người đưa thư này cũng không nóng lòng tranh đoạt viên định hồn châu trên tay Triệu Khách, mà mơ hồ tạo thành một sự ăn ý khi đoàn đội hợp tác. Có thể khiến những người đưa thư kiêu căng khó thuần này trở nên phối hợp như vậy, trong đầu Kiều Tam không tự chủ được nghĩ đến một người. Có lẽ cũng chỉ có hắn ta có thể khiến những người đưa thư này tạm thời buông xuống lợi ích, bắt đầu phối hợp với nhau. Đáng chết, nghĩ tới đây, trong lòng Kiều Tam lại rơi xuống vực sâu, vừa rồi trong lòng còn thấy bất mãn vì Triệu Khách có điều giấu giếm, nhưng bây giờ Kiều Tam chỉ hy vọng thực lực của Triệu Khách mạnh hơn dự đoán của bọn họ, ít nhất có thể kéo dài thời gian để những người còn lại rút lui. Nhưng hiện thực tàn khốc thường không thay đổi vì suy nghĩ của con người, chỉ thấy Triệu Khách tiếp tục cố gắng chạy về phía trước gần 20 mét, trong lòng Triệu Khách cũng không nhịn được sinh ra một dự cảm xấu. Quá thuận lợi, 6 người sau lưng căn bản không giống đang đuổi bắt, càng giống đang xua đuổi. Loại xua đuổi này càng giống hình ảnh một bầy sói xua đuổi linh dương vào trong sơn cốc chật hẹp, mà Triệu Khách đi theo lão đầu tử được thấy trên bình nguyên Siberia. Chẳng lẽ, ngay lúc trong đầu Triệu Khách thoáng qua một suy nghĩ. Cạch một tiếng rung động, theo một tia sáng màu tím đột nhiên lóe lên xung quanh, đón đầu chụp xuống, cơ quan thứ nhất bị Triệu Khách phát động, nhưng cơ quan lại không thể kéo dài thời gian cho Triệu Khách, ngược lại cùng lúc khởi động cơ quan, chỉ thấy trong bóng tối vỡ ra một vết nứt, theo đó là một thanh liêm đao đen kịt chém thẳng xuống đầu Triệu Khách, thậm chí Triệu Khách có thể rõ ràng cảm nhận được, không gian xung quanh liêm đao bị lực lượng kinh khủng xé rách ra, vẻ mặt Triệu Khách hơi thay đổi. Tuy trong lòng đã sớm có dự đoán lại không ngờ sẽ hung mãnh như vậy. Trong thoáng chốc, hai nhân cách tức giận và cao ngạo bị Triệu Khách kích hoạt, bản năng chiến đấu lập tức tăng lên như bão tố. Dựa vào cảm giác cường đại của cao ngạo, trong nháy mắt Triệu Khách đã khóa chặt quỷ tích liêm đao của đối phương một cách chính xác. Triệu Khách phát ra một tiếng kêu kỳ quái, thân thể nhảy phát ra ngoài, chui hung khí dữ tợn này chém xuống chỗ cách hắn chưa đến một mét, gạch đá trên mặt đất bị liêm đao nhẹ nhàng cắt thành mảnh nhỏ. Một gốc cây đào cũng bị tác động đến, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, càng khiến trên dưới cả người hắn chật vật hơn. Tuy hắn không bị liêm đao chém trúng nhưng cũng bị dư chấn gây thương tích. Triệu Khách lộn một vòng đập vào tảng đá, há mồm phun ra một búng máu, sau khi lắc đầu lại tiếp tục chạy hùng hục như một con khỉ con đầy buồn. Trong chốc lát, mọi người lại trơ mắt nhìn viên định hồn châu ánh bạc lóng lánh kia nhanh chóng xông vào hành lang bên cạnh, trong lúc yên lặng lại biến mất thêm lần nữa. Ồ! Chỉ thấy Ngô Á thò đầu ra từ trong vết nứt không gian, thấy thể vẻ mặt hơi không nhìn được nữa. Hắn ta ngượng ngùng quay đầu, nói với 6 người, thật xin lỗi, vừa rồi ta thật sự không ngờ viên định hồn châu này lại đột nhiên trở nên linh hoạt như vậy. Hừ, dù sao cũng không chạy được, sau khi có người hừ lạnh nói một câu, lại nhanh chóng dẫn người chạy đến một đầu khác của con đường nhỏ. Ôi chao, thật đúng là, Ngô Á nhìn 6 người rời đi không khỏi nhếch miệng, vẻ mặt tiếc hận nhảy ra từ trong vết nứt không gian. Ngay lúc định rời đi, Ngô Á quay phát đầu lại nhìn sau lưng, trong ánh mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ nhưng dường như cũng không nghĩ nhiều, một lần nữa biến mất trong vết nứt không gian. Trong chốc lát xung quanh lại trở nên yên tĩnh, dường như tất cả chưa từng xảy ra, ngoài trừ gốc cây đào bị sóng năng lượng đánh trúng và vết cắt trên mặt đất. Phù, xé rách không gian, cầm liêm đao trong tay, sẽ không trùng hợp như thế chứ. Ở góc tường, thật ra Triệu Khách cũng không rời đi, thân thể nhẹ nhàng nằm trên mặt đất. Thở dài một hơi, chương 1784 xem ta phát hiện điều gì. 3. Trong lòng suy nghĩ, nếu không phải vì hắn phát hiện kịp thời, đoán chừng một đao kia chém xuống, hắn không chết cũng tàn phế. Nhưng dù là vậy, dư uy trên chui liêm đao này cũng khiến hắn chịu thua thiệt không nhỏ. Tình huống có biến. Những người đưa thư này đã bắt đầu chơi thủ đoạn, thật ra Triệu Khách cũng đã dự đoán được loại tình huống này. Vì hắn đã biết được việc Tề Lượng có bản đồ cơ quan hoàn chỉnh từ trong miệng Ải Cước Hổ, tin tưởng vừa rồi Ngô Á trốn ở vị trí bên trên cơ quan, cũng là lợi dụng lúc hắn đặt chân vào trong cơ quan, trong lòng vô thức ỷ lại vào cơ quan mà thả lỏng cảnh giác, Dù sao Triệu Khách hay đám u hồn còn lại đều hiểu rõ cơ quan sẽ không tổn thương bọn họ, nhưng tương tự cơ quan cũng không tổn thương người cầm định hồn châu trong tay. Cho nên, nếu Tề Lượng muốn, hắn ta sẽ nhớ rõ ràng cách bố trí mỗi một cơ quan và phương hướng ám đạo, sau đó nghĩ cách một mẻ hốt gọn bọn họ. Hắc hắc, lần này thật thú vị, lúc đầu Triệu Khách còn không tin tưởng Ải Cước Hổ lắm, nhưng bây giờ nhìn lại chắc lời nói của Ải Cước Hổ không phải là giả. Điều này không khỏi khiến trong lòng Triệu Khách thấy mong đợi với sự thay đổi của Tề Lượng, ngón tay nhẹ nhàng lau vệt máu tươi trên khóe miệng, cuối cùng ngươi vẫn thua trước hiện thực. Triệu Khách chậm rãi đứng lên, e rằng vũng nước đục này sẽ càng ngày càng đậm. Thật ra hắn hoàn toàn có thể tiếp tục che giấu bản thân, chỉ cần ném định hồn châu của quỷ đồng vào trong không gian giới chỉ, hắn sẽ ở hoàn cảnh tuyệt đối an toàn. Trừ khi những người đưa thư này điên rồi, muốn hoàn toàn hủy diệt ngôi mộ cổ này, nếu không trong tình huống âm dương cách biệt, chỉ cần hắn trốn đi thì không ai bắt được hắn. Nhưng làm như vậy thì tất cả không có ý nghĩa nữa, hắn không biết phải kéo dài bao lâu mới có thể thoát khỏi nơi đáng chết này. Chắc chắn tên Kiều Tam kia cũng phát hiện, suy nghĩ của Triệu Khách xoay chuyển, tình huống hơi khác với suy nghĩ của bọn họ, nhưng có thể chắc chắn đám người Kiều Tam đang trốn tránh đã nhanh chóng hiểu được tình huống có biến. Nếu đổi lại là hắn, hiện tại chắc chắn sẽ bỏ dở kế hoạch lần này, dù sao tình huống hiện tại đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của bọn họ. Cứ tiếp tục nữa, cho dù dẫn tới đủ người đưa thư, tình huống của bọn họ cũng không lạc quan. Nghĩ tới đây, Triệu Khách không nhịn được hít mắt lại, hắn đã liều mạng rồi, nếu đám người Kiều Tam lại rút lui ngay lúc này, vật thật sự có lỗi với hắn. Triệu Khách nghĩ vậy, trong lòng lại trở nên hung ác, có rút lui hay không, hiện tại ngươi nói cũng không tính. Chỉ thấy Triệu Khách nói xong lại lấy ra định hồn châu từ trong không gian giới chỉ, nhưng không phải chạy về phương hướng vốn đã bố trí tốt, mà quay người lại lao về đầu khác của con đường nhỏ. Không lâu sau khi Triệu Khách biến mất, chỉ nghe trong không khí phát ra một tiếng xé rách, Ngô Á thò đầu ra từ trong vết rách, ánh mắt tập trung vào vị trí vừa rồi của Triệu Khách, khuôn mặt kia tái nhợt như bị bệnh, không để ý đến tro bụi trên mặt đất, như một con chó không ngừng nhếch mũi lên ngửi. Lúc này, chỉ thấy trong tay Ngô Á lại xuất hiện một viên định hồn châu. Dựa vào ánh sáng định hồn châu chiếu xuống, Ngô Á ngạc nhiên phát hiện không biết từ lúc nào trên mặt đất lại có thêm một giọt máu đỏ bừng. Nhìn giọt máu tươi mới này, trong đôi mắt Ngô Á hiện ra một tia sáng, hắn ta đeo găng tay màu trắng nhẹ nhàng chạm vào giọt máu tươi, đặt ở bên đôi môi đỏ mọng của mình, nhẹ nhàng liếm một cái. Trong chốc lát, Ngô Á chỉ cảm thấy vị giác của mình như bị tia chớp đánh trúng, thân thể không tự chủ được run rẩy, hưng phấn thét to, hít. Mùi vị thật quen thuộc, trời ơi! Xem ta phát hiện điều gì này, đừng chạy. Trên đường nhỏ đá xanh, chỉ thấy định hồn châu lấp lóe ánh sáng bạc như đang liều mạng chạy đi như bay. Liên tục hai lần để viên định hồn châu này chạy đi từ dưới mí mắt, khiến hai tên người đưa thư đuổi bắt đằng sau vô cùng tức giận kêu lên một tiếng. Chỉ thấy một người trong đó đột nhiên tăng tốc, thở sâu, cái bụng màu nâu xanh phồng lên như quả bóng, phát ra một tiếng kêu kỳ quái như sấm rền. Sau đó lấy cái miệng làm trung tâm, xuất hiện một tầng gợn sóng chấn động vô hình. Ngay cả bùn đất và đá vụn thật dày trên mặt đất cũng bị gợn sóng này khuấy động bay thẳng ra ngoài. Sóng chấn động vô hình này càng quét đến trước mặt Triệu Khách trong nháy mắt, trên dưới cả người Triệu Khách chấn động đến hơi ngây ngốc, khóe miệng tràn ra máu tươi, lại biến thành bước đi khó khăn. Năng lực đặc thù, cáp mô hống ngoại trừ tạo ra tổn thương cho kẻ địch, còn có thể giảm tốc độ 70%. Đối mặt với loại công kích phạm vi lớn này, trên mặt Triệu Khách cũng không khỏi lộ ra nụ cười khổ. Nói cho cùng hắn có sự chênh lệch cực lớn với những người đưa thư này, sợ nhất loại năng lực phạm vi rộng như thế. Triệu Khách ngẩng đầu nhìn lên, thấy phía trước không xa có một cái ngã tư, nhìn kỹ sẽ phát hiện phía dưới ngã tư có một cái cửa sổ không đáng chú ý, cửa sổ rất hẹp, chỉ có kích cỡ khoảng 3 ngón. Chương 1785 đồng đội heo. Một đôi mắt đang ngạc nhiên quan sát hắn qua cửa sổ, chính là một người trong số 7 người Kiều Tam, biệt danh quỷ thủ, dựa theo kế hoạch. Tên này trốn ở trong ám đạo đặc thù ở ngã tư đường, dựa vào sự yểm hộ của ám đạo, khi Triệu Khách xông qua nơi này, hắn ta sẽ đồng thời hành động với Triệu Khách, lợi dụng ám đạo làm yểm hộ, dựa vào ánh sáng định hồn châu của mình tạo ra cảnh giả một hạt châu chia thành hai, chạy về hai phương hướng khác nhau. Việc này giúp đỡ Triệu Khách hấp dẫn sự đuổi giết của một bộ phận người đưa thư đi theo sau lưng, giảm bớt áp lực cho Triệu Khách, nhưng hiện tại kế hoạch có thay đổi, hắn ta đã nhận được tín hiệu do đám người Ngô Khôi gửi đến. Biết tình huống khác với suy nghĩ của bọn họ, vốn hắn ta đã chuẩn bị trốn khỏi ám đạo, nhưng không ngờ Triệu Khách lại chạy tới ngay lúc này. Tuy hắn ta rất khâm phục năng lực của tên hòa thượng này lại có thể kiên trì lâu như vậy, đổi lại là mình, nếu không có ám đạo yểm hộ thì mình cũng không có dũng khí lớn như vậy. Tuy hắn ta rất khâm phục Triệu Khách, nhưng lúc này hắn ta tuyệt đối không gánh vác mạo hiểm giống như trong kế hoạch nữa. Huống chi, khoảng cách giữa tên này và mình còn tận mấy mét, chỉ có thể nói vận khí của hắn không tốt. Ôi, thật xin lỗi huynh đệ, đây không phải là ta không cứu ngươi, là ta thật sự không có cách nào cứu ngươi. Quỷ thủ hít mắt lắc đầu với Triệu Khách, cách nhau một khoảng chỉ vài mét, thậm chí Triệu Khách có thể thấy nếp nhăn nơi khóe mắt đối phương nâng lên, dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Đúng vậy, dáng vẻ hiện tại của Triệu Khách trông hơi chật vật, hắn đứng ở trung tâm chấn động, cảm giác dẫm một chân lên mặt đất như đang dẫm vào trong nước bùn, nửa bước khó đi. Hết lần này tới lần khác, đối phương không chú ý đến dù tình huống chật vật như vậy, lúc này ánh mắt của Triệu Khách vẫn ung dung không vội không hề hoảng sợ. Ha ha ha, lần này không chạy được nữa hả? Thấy tốc độ của viên định hồn châu này gần như dừng lại, trên mặt người đưa thư đuổi sát theo sau lưng lập tức lộ ra nét mừng, nhanh chóng đi lên đưa tay muốn bắt lấy viên định hồn châu sáng lấp lánh kia. Nhưng lúc này lại thấy Triệu Khách không nhanh không chậm lấy không gian giới chỉ trên tay xuống, đồng thời thôi động nhiếp nguyên thủ đẩy viên định hồn châu trên tay về phía trước. Vèo, sau một tiếng xé gió ở trong không khí, người đưa thư kia lại duỗi tay vào khoảng không, sắc mặt lập tức trở nên cứng đờ. Vừa rồi viên định hồn châu này gần như trì trệ không tiến, không ngờ một giây sau tốc độ đã nhanh như thiểm điện. Điều này khiến sắc mặt hắn ta trở nên đờ đẫn, lại có cảm giác bị trêu đùa. Đáng chết, mặc dù lần này đám người Ngô Á bàn bạc bố trí, bọn họ không cần phải liều lĩnh bị lừa vào bẫy trong lúc đuổi bắt, chỉ cần ép những viên định hồn châu này vào góc chết mà bọn họ đã bố trí tốt là được, nhưng bị một viên định hồn châu trêu đùa như thế, đổi lại là ai cũng sẽ phát điên. Đừng hòng chạy, hiển nhiên người đưa thư này thật sự nổi giận, một lần nữa đuổi theo, lại đón đầu nhả ra một tia sáng màu vàng từ trong miệng. Phanh phanh phanh phanh, chùm sáng màu vàng mang theo một loại lực lượng kim loại đặc thù, có thể nhẹ nhõm chém ba tấc đá xanh trên mặt đất phía sau thành hai nửa. Nhưng Triệu Khách lại thao túng nhiếp nguyên thủ, đột nhiên dùng một loại xoay tròn với tốc độ cao kinh người khó có thể hình dung, linh hoạt như một con thỏ rừng xảo trá. Né trái né phải tránh đi chùm sáng đánh tới, đụng vào ngã tư đường trước mặt. Đây là thứ gì? Vốn dĩ người trốn ở trong ám đạo đang định nhìn tên hòa thượng giả Triệu Khách này bị cướp đi định hồn châu trong sự giãy giụa và không cam lòng, nhưng lại bị hình ảnh trước mắt dọa cho sợ ngay người. Chỉ thấy bàn tay màu vàng ống nắm lấy định hồn châu, bị Triệu Khách tùy ý khống chế như đang chơi diều xông thẳng về phía mình. Chẳng lẽ đây là năng lực của hắn? Trong chốc lát, trong đầu đối phương thoáng qua một suy nghĩ nhưng lại nhanh chóng cảm thấy không thích hợp, vì định hồn châu không cách nào rời khỏi hồn thể, nếu không hồn thể cũng sẽ bị định hồn châu hút đi. Sao hắn làm được? Tình cảnh trước mắt đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của quỷ thủ. Hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn hắn ta sẽ không nhận ra, Triệu Khách và hắn ta có sự khác biệt về bản chất. Ngay lúc đang ngây người, lại thấy Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ nắm lấy định hồn châu đang lóe sáng, theo cửa sổ đập ầm ầm vào mặt hắn ta. Cảm giác nóng bỏng đâm nhói khiến đối phương cảm giác xoang mũi của mình đau đớn như bắt đầu cháy rừng rực. Cùng lúc này, chỉ thấy không gian giới chỉ trên tay nhiếp nguyên thủ khẽ dao động theo suy nghĩ của Triệu Khách, thu lại viên định hồn châu trên nhiếp nguyên thủ. Cảm giác xoang mũi nóng bỏng khiến quỷ thủ không nhịn được hét thảm một tiếng, nhưng còn chưa chờ hắn ta nổi giận vì điều này, đã nghe trong không khí vang lên một tiếng gầm gừ đầy tức giận, khiến hắn ta sợ đến vỡ mật. Đừng hòng chạy! Chỉ thấy tên người đưa thư theo nhiếp nguyên thủ giết tới đây một chân đá văng cửa sổ ám đạo trước mặt, ánh mắt tức giận đang nhìn chằm chằm vào trên người hắn ta. Chương 1786 đồng đội heo. 2. Nhìn viên định hồn châu này trốn ở trong ám đạo, trong mắt người đưa thư lập lòe ánh sáng vô cùng hưng phấn. Hít. Mã mẹ nó, sắc mặt quỷ thủ thay đổi, một loạt biến hóa đánh hắn ta không kịp trở tay, đại não của hắn ta đã không có thời gian suy nghĩ. Mà xuất phát từ bản năng cầu sinh, khiến thân thể của hắn ta bắt đầu liều mạng chạy đi như điên. Nơi này có một cái ám đạo, bắt lấy nó, hai tên người đưa thư theo sát phía sau cũng xông vào ám đạo. Từ đầu đến cuối, Triệu Khách vẫn không nhanh không chậm ngồi xuống đất, thu hồi lại không gian giới chỉ trên đầu ngón tay của nhiếp nguyên thủ, lấy ra một cái bánh bao hoàng kim dược từ trong đó nhét vào trong mồm. Cũng như Triệu Khách đã nói, tuy hắn bằng lòng đi theo kịch bản của đám người Kiều Tam, nhưng điều này không có nghĩa sẽ thành thật trở thành vai phụ trong kịch bản của bọn họ. Trò chơi đã bắt đầu, vậy đừng ai nghĩ đến việc tùy tiện rút lui sớm. Sau khi ăn bánh bao hoàng kim dược, chỉ thấy Triệu Khách lại lấy ra định hồn châu của quỷ đồng, quay người lao về một bên khác. Trên tháp cao, Suy nghĩ của Kiều Tam đầy nặng nề nhìn ánh sáng lại lấp lóe ở phía dưới, vẻ mặt trở nên kỳ quái. Xảy ra chuyện gì, sao quỷ thủ đột nhiên hành động một mình, chẳng lẽ hắn không nhìn thấy tín hiệu? Ngô Khôi không giữ được bình tĩnh, nhưng còn chưa chờ Kiều Tam mở miệng, chỉ thấy một chỗ khác vang lên một tiếng ầm ầm, lại thấy một đoàn ánh sáng bạc oánh nhuận lấp lóe. Là một người khác trong số 7 người bọn họ, biệt danh quỷ giác, nhiệm vụ giống với quỷ thủ, theo lý lúc này hắn ta phải rút lui rồi mới đúng, sao lại đột nhiên để lộ bản thân? Ngươi xác định bọn họ đều nhận được tín hiệu hả? Quỷ thủ chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, vậy quỷ giác là xảy ra chuyện gì? Thậm chí Kiều Tam còn hơi nghi ngờ Ngô Khôi có phát tín hiệu hay không? Ta đã phát ra ngoài rồi, ta thật sự phát ra ngoài, tuyệt đối không có sơ sót, chắc chắn là Ngô Khôi còn chưa thể nói hết câu. Lại thấy một đoàn ánh sáng bạc xuất hiện, cũng không phải địa điểm đã bàn bạc cẩn thận, nhìn phương hướng chắc đang rút lui nửa chừng. Lần này khuôn mặt Ngô Khôi không khỏi giật giật, ngay cả hắn ta cũng bắt đầu nghi ngờ mình có phát tín hiệu ra hay không. Ta, trong lúc nhất thời, biểu cảm của Ngô Khôi khá đặc sắc, cùng lúc nghi ngờ bản thân, lại cảm thấy không cách nào giải thích tình cảnh trước mặt, điều quan trọng hơn là trong ánh mắt nhìn sang của Kiều Tam, dường như hắn ta thấy được ba chữ đồng đội heo. Loại nghi ngờ này chắc chắn không thua gì bạo kích trên mặt tinh thần với Ngô Khôi. Nếu là người đưa thư hạ cấp, ngẫu nhiên phạm phải mấy sai lầm cấp thấp cũng có thể nói được, nhưng bọn họ là người đã bò ra từ trong nguy cấp mấy lần, lại còn có thể phạm phải loại sai lầm cấp thấp này. Với ba chữ đồng đội heo này, đừng nói Kiều Tam, ngay cả Ngô Khôi cũng cảm thấy mình không thể chấp nhận được. Được rồi, lập tức trở lại đi, ngẫu nhiên hy sinh đôi chút là điều không thể tránh được, dường như cũng nhận ra vẻ khó chịu trên mặt Ngô Khôi. Hắn ta cố hết sức ổn định lại tâm trạng của mình, mở miệng giúp Ngô Khôi xuống đài. Kiều Tam thở sâu, việc đã đến nước này chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, tiếp tục đi theo kế hoạch ban đầu. Ồ, đúng. Đúng. Đúng, dù sao đạt được mục đích là được, vốn Ngô Khôi là người có mưu lực tốt lại không vững vàng, người này gặp việc sẽ lộ ra ý thức lâm nguy rất kém cỏi. Ngô Khôi nóng lòng lấy xuống cái mũ đồng đội heo, nói tới nói lui lại trở nên hơi không có não. Ngô Khôi nói xong lời này, chỉ thấy Kiều Tam đột nhiên dừng bước, đưa lưng về phía Ngô Khôi, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng dày đặc, thật sự không nhịn được thầm mắng trong lòng, ngu xuẩn. Liên tục có định hồn châu lộ ra, ngoại trừ đám người Kiều Tam còn có một số định hồn châu ẩn nấp ở trong góc, lúc này cũng bị ép phải lộ ra. Bọn họ giống với quỷ giác, còn chưa thấy cái gì đã thấy một bàn tay lớn màu vàng óng kéo một viên định hồn châu rơi thẳng xuống đầu. Ngay sau đó, chỗ mình đang ẩn nấp lại bị lộ ra. Tuy trong lòng có ngàn vạn con thảo nê mã, nhưng lúc này đám người bị lộ ra cũng chỉ có thể bị ép tham gia vào trong trò chơi này. Điều này khiến đám người sống kia rất hưng phấn, bọn họ đang tìm không thấy những định hồn châu này, lúc này lại gặp phải 3-4 cái liền. Trước đó đám người Ngô Á lên kế hoạch, lúc này cũng hoàn toàn rối loạn, dù sao một lần gặp nhiều như vậy, sao có thể buông tha cơ hội tốt như thế. Về phần có phải bị dẫn dụ vào cạm bẫy cơ quan hay không, bọn họ đã hồn nhiên không thèm để ý đến nữa. Vì có người đã nhẹ nhàng bắt được một viên định hồn châu, thành quả chiến đấu như vậy khiến những người chưa có định hồn châu trên tay bắt đầu thấy lo lắng, mặc kệ vẽ ra kế hoạch gì đều là chém gió cả, bắt lấy một viên định hồn châu giữ mạng trước rồi nói sau. Ôi chao! Trương Hải Căng đứng trước cửa phòng rách nát, phát hiện bên ngoài vang lên tiếng động gà bay chó chạy lại lo lắng đi tới đi lui. Chương 1787 đồng đội heo. 3. Lúc đi lại, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía Tề Lượng đang ngồi trên tảng đá, thấy dáng vẻ vững vàng bình tĩnh của tên Tề Lượng này, Trương Hải Căng không khỏi nôn nóng đưa tay túm tóc. Hắn ta đi 2-3 bước, còn chưa há mồm lại cúi đầu xuống, nhưng suy nghĩ một lát vẫn mở miệng nói, Tiểu Lượng, đến bây giờ chúng ta cũng chưa có một viên định hồn châu nào, nếu con lợn béo đáng chết kia nói không sai, chẳng phải chờ đến giờ tí chúng ta sẽ chết chắc sao, heo mập thôi diễn ra rất nhiều khả năng. Khả năng lớn nhất đây là những thứ mà mộ chủ cố ý để lại. Dù là định hồn châu hay thiết côn thần bí, đều như cố ý để lại manh mối cho bọn họ tranh đoạt. Nếu không tranh đoạt, chỉ sợ tình huống trước cửa vương phủ sẽ xuất hiện một lần nữa, người không lấy được những món đồ thần bí kia chắc chắn không thể miễn dịch sự tấn công của cơ quan. Lần trước Tề Lượng dựa vào thánh quan thuẫn đặc biệt của hệ thánh quan mới miễn cưỡng thông qua. Lần này thì sao? Trương Hải Căng không tin lần sau gặp cơ quan. Bọn họ còn có vận khí tốt dựa vào thánh quan thuẫn cưỡng ép vượt qua, nhưng Tề Lượng không những không nóng nảy, ngược lại còn dùng bản đồ cơ quan trên tay làm thẻ đặt cược, ép đám người đưa thư Ngô Á liên thủ hợp tác, bố trí vòng cạm bẫy lớn như vậy để tiến hành hình thức đuổi bắt trải thảm. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tề Lượng lại không tự mình tham gia. Bây giờ Trương Hải Căng nhìn Tề Lượng ngồi trên tảng đá, đã hoàn toàn không nhận ra trong lòng Tề Lượng đang suy nghĩ điều gì. Hoặc phải nói, từ sau khi đại náo quỷ thị, hắn ta đã bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi của Tề Lượng. Nụ cười dần ít đi, luôn thích ngồi một mình ngơ ngác, không nói ra được rốt cuộc là sự biến hóa như thế nào, nhưng Trương Hải Căng cũng không thích lắm. Đối mặt với câu hỏi của Trương Hải Căng, Tề Lượng lắc đầu đi xuống khỏi tảng đá, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Trương Hải Căng. Hải Căng ca, ngươi tin tưởng ta không? Y, nghe câu hỏi đột ngột của Tề Lượng, Trương Hải Căng hơi ngạc nhiên một lúc mới gật đầu, đương nhiên, ta không tin ai, còn có thể không tin ngươi sao? Vậy đừng hỏi cái gì hết, tin tưởng ta, ta sẽ dẫn các ngươi rời khỏi nơi quỷ quái này. Tề Lượng giải thích, cất bước rời khỏi bên cạnh Trương Hải Căng. Tự tin, chưa bao giờ Trương Hải Căng cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ như thế ở trên người Tề Lượng. Lẽ ra đây là một chuyện tốt, nhưng phía sau phần tự tin này luôn khiến Trương Hải Căng không thể diễn tả được cảm giác trong lòng là như thế nào. Này, đúng vào lúc này, chỉ thấy Tề Lượng đột nhiên vẫy tay gọi. Trương Hải Căng quay đầu lại mới phát hiện Tề Lượng đã đi hơn 10 mét. Thấy thế, Trương Hải Căng lập tức vui vẻ chạy tới, đi thôi, chúng ta đến một nơi. Đi đâu? Trương Hải Căng không biết rốt cuộc Tề Lượng muốn làm cái gì, lại thấy Tề Lượng mỉm cười thần bí, khẽ nói, không phải vừa rồi ngươi hỏi rốt cuộc ta định làm gì sao, còn nhớ ta đã xé xuống một góc trên bản đồ cơ quan chứ, không sai, chúng ta sẽ đến đó. Xé xuống một góc, trong lòng Trương Hải Căng chấn động. Tuy Tề Lượng đã dùng bản đồ cơ quan làm thẻ đặt cược đưa cho đám người Ngô Á, nhưng góc bản đồ cơ quan đã bị Tề Lượng xé xuống. Tề Lượng chưa từng nói rốt cuộc cạnh góc này là chỗ nào, Trương Hải Căng cũng không hỏi thăm chuyện này. Lúc này theo Tề Lượng đi trên con đường nhỏ không bao lâu, từ xa đã gặp một gốc cây lựu, chính là chỗ này. Thấy được gốc cây lựu kia, Tề Lượng dừng bước, Trương Hải Căng cũng nhìn gốc cây lựu đã khô héo cách đó không xa, trên cành cây khô quắt không còn lại một chiếc lá nào. Nhưng hắn ta cũng không khinh thường gốc cây lựu kia, vì thế, hắn ta đã rất nhiều lần tận mắt thấy cơ quan lợi hại. Cơ quan nơi này có lẽ là một cọng cỏ, một gốc cây, thậm chí là một món đồ không ra gì, nhưng chính vì những thứ không ra gì này đã giết chết một nửa người của bọn họ. Không sai, chính là chỗ này, nếu những định hồn châu đó có sinh mệnh, ta nghĩ nơi này là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Tề Lượng lấy góc bản đồ cơ quan bị hắn ta xé xuống ra khỏi sách tem, cầm trong lòng bàn tay. Nơi này. Trương Hải Căng nhìn gốc cây lựu đã khô héo kia, hoang mang vặn hỏi Tề Lượng, có liên quan gì với chúng ta? Hiện tại chúng ta không có định hồn châu, tiếp theo phải làm sao? Trương Hải Căng thật sự không hiểu nổi, đến lúc này rồi trong đầu Tề Lượng đang suy nghĩ điều gì? Đối mặt với Trương Hải Căng nóng vội như lửa đốt, cuối cùng khuôn mặt luôn không thay đổi của Tề Lượng đã có chút biến hóa. Hải Căng ca, ngươi không cần lo lắng về định hồn châu, ta có thể không vội sao? Chắc chắn số lượng định hồn châu sẽ ít hơn thiết côn thần bí kia, chúng ta, Trương Hải Căng còn chưa nói hết câu, chỉ thấy bàn tay trắng trẻo của Tề Lượng đập mạnh xuống vai Trương Hải Căng, ngắt lời Trương Hải Căng. Tin tưởng ta, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài, ta, nhìn Tề Lượng dần cúi đầu xuống ở trước mặt mình, Trương Hải Căng há miệng, cuối cùng ánh mắt lại nhìn về phía bả vai của mình. Chương 1788 sự thay đổi nhỏ bé thánh quan quen thuộc lộ ra từ đầu ngón cái của Tề Lượng, đâm vào vị trí hiểm yếu trên người mình. Không có đau đớn, không có cảm giác, nhưng ánh mắt Trương Hải Căng nhìn Tề Lượng lập tức trở nên phức tạp. Ngươi, trong thánh quan, tầm mắt Trương Hải Căng nhanh chóng trở nên mơ hồ, ngã mạnh xuống đất, nhìn Trương Hải Căng nằm trên mặt đất, Tề Lượng không nhịn được siết chặt hai tay, có lẽ điều này sẽ hơi tàn nhẫn với hắn ta, nhưng mình hiểu rõ mình đang làm cái gì. Hắn ta thở sâu, luồng không khí lạnh lẽo tràn vào khiến tư duy của Tề Lượng càng rõ ràng hơn, chỉ thấy hắn ta lấy ra một viên đậu hoàng màu đỏ từ trong sách tem. Nhét vào trong miệng Trương Hải Căng, thật xin lỗi. Tề Lượng thở dài một hơi, lấy ra một con dao bầu màu bạc từ trong sách tem, mặt lưỡi dao như một tấm gương chiếu rọi khuôn mặt đã trở nên vặn vẹo của Tề Lượng. Trong hành lang mờ tối, ngoài trừ mùi máu tươi bắt đầu trở nên nồng nặc cũng chỉ còn tiếng chặt thịt nặng nề. Bắt được, định hồn châu lấp lóe ánh sáng bạc, sau khi bàn tay vung vẫy trái phải một lát, lại bị một tên người đưa thư không chút khách sáo kéo vào tay. Không. Ta không muốn hoàn toàn biến mất, van xin ngươi, buông tha ta. Nhìn bàn tay của mình bị đối phương vô tình nắm trong lòng bàn tay, quỷ thủ phát ra tiếng hét chói tai tan nát cõi lòng, đáng tiếc hắn ta cầu xin cũng tốt, hét lên cũng được, đều không có người nào nghe được. Ồ, không đúng, phải nói là chỉ có một người nghe được, trong lúc tuyệt vọng, ánh mắt quỷ thủ lướt qua lại thấy bóng dáng một người. Sau khi trong đôi mắt hiện ra một tia sáng không thể tưởng tượng nổi, xuề bàn tay ra muốn cầu cứu nhưng hắn ta vẫn không thể thốt ra câu cầu cứu ở trong miệng. Cạch, chỉ thấy định hồn châu trong lòng bàn tay bị cướp đi một cách vô tình, chợt bóng dáng quỷ thủ trở nên mơ hồ, hóa thành một đoàn xương đen bị thu vào trong định hồn châu. Cách đó không xa, Triệu Khách nhìn quỷ thủ biến mất, không nhanh không chậm hút tẩu thuốc trên tay. Khoảng cách giữa hắn và những người đưa thư này chỉ cách khoảng 10 thước, không có định hồn châu chiếu sáng, Triệu Khách cũng không lo lắng mình sẽ bị lộ ra. Ánh mắt nhìn thoáng qua, lại có 6-7 người đưa thư chạy tới, nhưng sau khi thấy người kia cầm định hồn châu trên tay, trên mặt lập tức sinh ra cảm giác thất vọng dày đặc. Đây là cái thứ năm. Đáng chết, một tên người đưa thư không nhịn được mở miệng phàn nàn, sau khi thực hiện kế hoạch bao vây này, chỉ một thoáng đã có mấy viên định hồn châu đi ra. Nhưng đối mặt với những người đưa thư số lượng đông đảo này, chút định hồn châu ít ỏi đó hoàn toàn không đủ để chia. Số người lấy được càng ít đến thương cảm, đây đã là viên thứ năm. Nói cách khác, e rằng số lượng định hồn châu còn lại càng thêm thưa thớt, thậm chí đã không còn nữa. Nghĩ tới đây, vẻ mặt một vài người đưa thư lập tức trở nên khó coi đến cực điểm. Này, không phải nói sau khi dựa theo kế hoạch lấy được những định hồn châu này, mọi người sẽ cùng nhau chia ra sao? Cuối cùng có người không nhịn được mở miệng nói, không sai, trước đó Tề Lượng lấy ra bản đồ cơ quan, tất cả mọi người đã định ra hứa hẹn liên minh một lần nữa. Một khi vi phạm hứa hẹn, sẽ khấu trừ 20% điểm bưu điện của bản thân coi như sự trừng phạt, 20% điểm bưu điện này sẽ được chuyển sang cho những người tuân thủ cam kết, cũng coi như một loại đền bù tổn thất khác. Lúc đó Tề Lượng lấy ra bản đồ cơ quan còn đưa ra cách này, không hề nghi ngờ gì cũng nhận được sự công nhận của tất cả mọi người. Dù sao có bản đồ cơ quan, bọn họ không cần lo lắng những định hồn châu này lợi dụng cơ quan lừa giết bọn họ. Huống hồ, mọi người liên thủ cũng có thể dùng lực lượng nhỏ nhất bắt được càng nhiều định hồn châu hơn, có Tề Lượng làm đảm bảo, lại có bản đồ cơ quan trên tay Tề Lượng. Ý tưởng tốt như vậy, gần như không có ai do dự. Huống hồ, Tề Lượng cũng nói nếu từ chối liên minh, vậy tất cả mọi người sẽ thống nhất đối ngoại. Hắn ta sẽ đánh cược toàn bộ sức lực để ủng hộ bên liên minh. Nếu trước đó bản đồ cơ quan là dụ dỗ lợi ích, vậy câu nói này của Tề Lượng chắc chắn là sự uy hiếp, hơn nữa tiến hành ép buộc kéo tất cả mọi người vào trong liên minh. Ngươi không ký cũng được, nhưng tất cả chúng ta có thể liên thủ lại cướp đoạt của ngươi. Mặc dù cách này hơi bá đạo, nhưng chắc chắn là một ý tưởng rất tốt. Dùng câu nói của Tề Lượng vào lúc đó là, ta chỉ có thể đảm bảo để mọi người cùng ta rời khỏi nơi này, có thể nói lời lẽ chính nghĩa như vậy, lấy cờ hiệu chính nghĩa để liên minh. Tất nhiên bọn họ không hề do dự, nhưng tình huống hiện tại lại trở nên hơi tế nhị, lúc ký kết liên minh, phần lớn mọi người đều không có định hồn châu, chỉ có một vài người ít ỏi nắm giữ trên tay, cho nên lúc ký kết, bọn họ sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng sau khi nắm giữ định hồn châu ở trên tay, quay đầu lại mới bất ngờ phát hiện mình là một người trong số rất ít người may mắn, điều này rất giống câu tuyên bố trước đó, một bộ phận người giàu lên trước lại kéo theo mọi người cùng giàu lên. Chương 1789 sự thay đổi nhỏ bé, 2, kết quả thì sao? Không sai, chính là một tâm lý nhỏ bé như vậy, lúc này tâm lý nhỏ bé như thế cũng bắt đầu lên men. Đối mặt với câu hỏi ở sau lưng, tên người đưa thư cầm định hồn châu trong tay nhanh chóng thu hồi định hồn châu, cảnh giác lùi lại một bước, thật xin lỗi, tuy nói thì nói như thế nhưng phân chia thế nào cũng không thể theo ý ngươi, chờ mọi người đến lại nói, thật ra đây là một cách kéo dài. Chỉ cần không phải mù lòa đều có thể nhận ra, nếu đối phương thật sự quyết tâm, dù khấu trừ 20% điểm bưu điện, trên tay những người này cũng có bao nhiêu điểm bưu điện chứ. Huống hồ, những cơ quan kia cũng không xem bọn họ có bao nhiêu điểm bưu điện, có tiền mất mạng, cần những điểm bưu điện đó làm gì. Nhưng đối phương cũng không nói không cho, chỉ đòi chờ người đến đông đủ lại nói, khiến 6 người cũng không có cách nào phản bác lại đối phương. Trong khi chờ đợi, lần lượt có người đến gần. Cũng như mong đợi của đám người Kiều Tam vào trước đó, sau khi những người đưa thư này tập trung lại với nhau, lần lượt tụ tập về phía gốc cây liễu kia, dù sao nơi này khá trống trải, hơn nữa bốn phía thông thoáng, khoảng cách đến gốc cây liễu này chỉ chưa quá 10 bước ngắn ngủi. Theo những người đưa thư này tụ tập lại, Triệu Khách vẫn ngồi ở vị trí ban đầu nhìn những người đưa thư này yên lặng đi qua bên cạnh hắn, có cảm giác chuột rơi vào lòng mèo. Đúng lúc này, Triệu Khách hít mắt lại, chỉ thấy bóng dáng heo mập đang cất bước đi về phía đó. Bóng dáng rất mơ hồ nhưng Triệu Khách có thể nghe được tiếng lẩm bẩm của tên này. Móa nó, mấy người này đều là một đám đen đuổi. Lão tử trộm nhiều như vậy, sao không cầm được một viên định hồn châu nào? Lúc heo mập khẽ lẩm bẩm, thật ra trong lòng đã đánh trống lui quân. Nếu một người có vận khí không tốt, vậy người đó là vận khí không tốt. Vận khí của hai người không tốt, vậy là hai người này có vận khí không tốt. Nhưng trên đoạn đường này hắn ta đã thay đổi tính cách chửi trời chửi đất chửi không khí trước đó, bắt được một người trộm một người. Nhưng đến bây giờ trên tay vẫn không có định hồn châu, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa, những người không có định hồn châu, e rằng vận khí cũng không tốt. Hoặc nói thẳng ra, những người này đều xui xẻo. Lúc này trong lòng heo mập đã bắt đầu đề phòng, lại còn đi ở vị trí cuối cùng, nếu tình huống không đúng thì hắn ta sẽ là người đầu tiên nghĩ cách trốn đi. Người đã đến đông đủ rồi chứ, nhìn người đưa thư tụ tập xung quanh, có người mở miệng dò hỏi. Trước đó bọn họ đã ký kết hiệp nghị đồng minh, nhưng nói thật ra trong lòng không hề chắc chắn, huống hồ thời gian đã muộn như vậy, e rằng không bao lâu nữa sẽ đến giờ Tí. Vẫn có rất nhiều người không nắm giữ định hồn châu, tiếp theo nên làm cái gì? Cần bọn họ nhanh chóng bàn bạc ra đối sách, vội cái gì, ngươi xem không phải đại ca dẫn đầu còn có tên bác mang kia vẫn chưa đến sao, ngươi nói chuyện là một tên đầu cu nghiêng người dựa vào tường, tay trái vuốt ve một đôi hạch đào san hô, ung dung nhàn nhã, không nhanh không chậm nói. Tất nhiên biệt danh bác mang này là chỉ Ngô Á, hắn ta là người thích làm việc tốt, hắn ta chia một phần thiết côn thần bí cho Tề Lượng, còn có hai cây chia cho những người khác, lần này cũng phân chia định hồn châu dư thừa ra ngoài. Vì vậy có người gọi hắn ta là Batman coi như trêu đùa. Lần này ký kết khế ước đồng minh, không chỉ có vị đại ca dẫn đầu Tề Lượng này làm tấm gương, càng có Ngô Á ủng hộ mới thuận lợi như vậy. Địch, trên tay ngươi cầm định hồn châu, ngươi mẹ nó không hoảng hốt, nhưng lão tử không đợi được, nói cho ngươi biết, nếu ta không sống được, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Một tên người đưa thư khác vừa mở miệng, lập tức nhận được sự đồng tình của mấy người đưa thư khác, thấy một câu nói của mình lại khiến nhiều người tức giận như vậy. Tên đầu cua thay đổi sắc mặt, lập tức cúi đầu không dám nói thêm nữa. Dù sao cứ nói tiếp như thế, chẳng may chó vội nhảy tường, một tờ kết minh có đáng là gì? Thật xin lỗi, ta tới muộn. Ngay lúc này, chỉ thấy một vết nứt bị xé ra trong không khí, Ngô Á đi ra từ bên trong. Sau khi Ngô Á đi ra từ trong hư hô, ánh mắt nhìn quanh, vẻ mặt cổ quái nói, à, Tề Lượng đâu? Ta ở đây, theo giọng nói của Tề Lượng, mọi người nhao nhao quay đầu lại. Nụ cười trên mặt Ngô Á đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy Tề Lượng dính đầy máu tươi đi ra từ trong hành lang, khuôn mặt đầy lạnh lùng, hai hàng nước mắt rơi xuống khuôn mặt dính đầy máu tạo thành hai vệt dài. Mọi người nhìn lên, lại thấy Tề Lượng ôm một xác chết ở trong ngực, người đó là Trương Hải Căng. Hải Căng, trong đám người, chỉ thấy Vương Linh Linh lao ra, nhào vào trước mặt Tề Lượng, nhìn xác chết của Trương Hải Căng máu thịt mơ hồ, khuôn mặt Vương Linh Linh lập tức trở nên trắng bệch, Lượng ca. Ngươi chắc chắn có thể cứu hắn, đúng, thánh quan thuật của ngươi đã đến nhị giai, ngươi có thể cứu hắn. Hai tay Vương Linh Linh nắm lấy cánh tay Tề Lượng, chỉ thấy khuôn mặt Tề Lượng chết lặng, lộ ra vẻ tuyệt vọng và bất đắc dĩ, ngón tay nhẹ nhàng đẩy lồng ngực của Trương Hải Căng ra. Chương 1790 bát giới, ngươi đoán xem ta là ai? Mọi người kiển chân nhìn, phát hiện trái tim Trương Hải Căng đã bị chặt nát bấy, chỉ thiếu chút hành xanh và vỏ sủi cảo là có thể gốc thành sủi cảo. Lúc ta tìm thấy hắn đã không còn kịp nữa. Giọng Tề Lượng nghẹn ngào, hốc mắt sưng đỏ, sau khi chảy ra một vệt nước mắt ở trên mặt, nước mắt trong suốt lại theo khuôn mặt nhỏ giọt xuống đất. Không, không, tại sao có thể như thế? Nàng không thể chấp nhận kết quả này. Chỉ thấy Vương Linh Linh lấy ra một viên định hồn châu từ trong ngực, đặt ở trước xác của Trương Hải Căng. Ngươi tỉnh lại đi, ngươi xem, ta đã cướp định hồn châu giúp ngươi, ngươi tỉnh lại đi. Đáng tiếc. Mặc cho nàng kêu gào thế nào, đều không thể thay đổi sự thật Trương Hải Căng đã biến thành xác chết lạnh băng. Là ai? Ta giết hắn. Trong tiếng tru lên đầy tức giận ngầm mang theo oán khí dày đặc, tất cả mọi người có thể cảm nhận được sát ý trên người Vương Linh Linh đập vào mặt. Mã mẹ nó, con đàn bà này không phải người. Heo mập trốn ở phía sau rất ngạc nhiên, không tự chủ được lẩm bẩm, ta đã nói vì sao những người đưa thư nữ tính khác đều bị từ chối. Hết lần này đến lần khác con đàn bà này có thể đi theo, hóa ra là vì vật kia. Thật ra Triệu Khách đứng ngay bên cạnh heo mập, nghe được lời nói của heo mập suýt thì đạp tên này một cái. Rốt cuộc là thứ gì, ngươi muốn nói thì nói ra đi, chỉ lẩm bẩm nói được một nửa, đến cuối cùng còn thừa nước đục thả câu. Tiểu Lượng, là ai tập kích các ngươi? Ngô Á nghiêm mặt đi tới, thật ra ở đây có rất nhiều người muốn giết Tề Lượng, thậm chí bao gồm cả mình. Dù sao giết chết Tề Lượng chẳng khác nào thu hoạch được năm bộ xác cổ thần bí, E rằng ngoại trừ hai người Vương Cẩu Tử và Dương Vạn Tài này, Tề Lượng tuyệt đối là phần thưởng lớn nhất trên huyền thưởng bảng. Nhưng có người lựa chọn ra tay với đám người Tề Lượng vào lúc hơi vượt quá dự đoán của đám người đưa thư Ngô Á, nhưng suy nghĩ kỹ một chút đây đúng là một cơ hội tốt. Hải Căng ca, ta đảm bảo sẽ đưa ngươi về nhà. Cẩn thận giao xác chết của Trương Hải Căng cho Vương Linh Linh bên cạnh, chỉ thấy ánh mắt đờ đẫn của Tề Lượng dần trở nên tức giận, đôi mắt lạnh như băng liếc nhìn mỗi một khuôn mặt xung quanh. Mặc kệ ngươi là ai, che giấu hoàng mỹ đến mức nào, cuối cùng sẽ có một ngày ta tìm ra ngươi, tự tay đưa ngươi xuống, địa, ngục. Tề Lượng đứng trước mặt gào thét, trên khuôn mặt đầy vết máu lộ ra vẻ dữ tợn hiếm thấy. Thấy thế, trong lòng mọi người cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời càng cảnh giác với những người được gọi là minh hữu ở xung quanh. Đối phương có thể tập kích Tề Lượng, chưa chắc không thể đánh lén bọn họ, nén bi thương. Ngươi yên tâm, đã làm thế này nhất định sẽ có ngày tra ra manh mối. Ngô Á tiến lên muốn an ủi Tề Lượng, đã thấy Tề Lượng lùi lại một bước, né tránh bàn tay của Ngô Á. Thật xin lỗi, hiện tại trong đầu ta rất hỗn loạn, ta không biết có nên tin tưởng ngươi hay không, đừng đến gần ta như vậy, được chứ? Vẻ mặt Ngô Á cứng đờ, nhìn ánh mắt đề phòng của Tề Lượng, Ngô Á gật đầu, lúng túng rụt tay lại, được thôi. Thật xin lỗi, ta muốn yên lặng một chút, Tề Lượng nói chuyện, lại gọi Vương Linh Linh đi đến một tảng đá lớn cách đó không xa, lẳng lặng nhận xác Trương Hải Căng từ trong ngực Vương Linh Linh, cả người cũng trở nên yên lặng, dù sao trong lòng mọi người đều có thể trải nghiệm cảm giác này đôi chút, có lẽ trải nghiệm này đã rất xa xôi, rất lâu trước kia. Thậm chí là lần đầu tiên tiến vào không gian khủng bố, có lẽ là lúc vừa tiếp nhận thân phận người đưa thư. Khi đó mạo hiểm trong không gian khủng bố, có lẽ còn có thể trò chuyện thật vui với một hai người, thậm chí có đồng bạn đáng tin, thậm chí còn từng tự tay chôn cất đồng bạn mà mình coi trọng nhất. Nếu nói thời gian là một chiếc bánh xe, không gian khủng bố cũng là một cái cối xây, sang bằng sự chân thành tha thiết trong lòng bọn họ, cũng mài mòn một sợi ánh nắng ấm áp. Lợi ích mới là đạo lý không thay đổi từ xưa đến nay. Này, trước tiên đừng kéo dài nữa, phải làm sao với định hồn châu đây, không phải nói sẽ chia cho mọi người sao? Ở trong mắt người ngoài, cái chết của Trương Hải Căng là một sự đả kích với Tề Lượng, nhưng hiện tại bọn họ đã không quan tâm được nhiều như vậy. Lúc đầu đã nói mọi người sẽ thống nhất phân chia, hiện tại sao lại? Mấy người đưa thư cầm định hồn châu trong tay lập tức thay đổi sắc mặt, mặc dù nói đã có minh ước. Nhưng cứ thế giao ra lá bùa giữ mạng đã đến tay, đương nhiên trong lòng bọn họ cũng không muốn. Cái đó. Nếu chuyện này là đề nghị của đại ca dẫn đầu, tất nhiên phải do đại ca dẫn đầu chủ đạo, người đưa thư nói chuyện tất nhiên trên tay có nắm giữ định hồn châu, tuy ngoài miệng đồng ý, nhưng lúc mọi người nhìn sang đã thấy Tề Lượng ngồi bất động ở đó, ánh mắt trống rỗng, cả người như mất sạch tinh khí thần. Vẻ mặt hắn ta sa sút như thế, sao còn có thể đến chủ trì chuyện này? Địch, tên phế vật này đã như vậy, ngươi còn trông cậy hắn chủ trì, không sai, có phải các ngươi muốn kéo dài thời gian không?